Chương 1837, bày ra địch dùng yếu. Bao quát phượng hoàng nhất tộc thiên thần ở bên trong, rất nhiều người gần như đều không có nhìn qua Tinh Nguyệt xuất thủ, càng không biết hắn thật sự là sức chiến đấu như thế nào. Phượng Tú Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên, có một ít lo lắng. Dù sao đối phương chính là Nam Cực Thiên Thần bảng thứ 10 chớ bằng, thực lực phi thường cường hãn, liền xem như Phượng Tú Nhi tự mình ra tay, QNZ không nhất định có thể đánh bại đối phương. Phương Cung Phụng, Tinh Nguyệt không có sao chứ? Phượng Tú Nhi quay người nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Phương Thần cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu. Tinh Nguyệt thực lực, hắn rõ ràng nhất, đừng nói là giải quyết ra hỏa này, liền xem như Ương Dực cùng Phong Bằng xuất thủ, QNZ không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Đài diễn võ bên trên. Tinh Nguyệt trên người trường bào màu tím, không gió mà bay, âm hàn khí tức, từ từ tiêu tán ra, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Đối diện chớ bằng, nhìn thấy Tinh Nguyệt lớn lối như thế, cũng là có chút tức giận. Cô nàng, yên tâm đi, ta hội lưu thủ. Chớ bằng nhếch miệng cười nói. Tinh Nguyệt con ngươi băng lãnh, nhìn xem chớ bằng, nói khẽ, thế nhưng là, ta sẽ không lưu thủ a. Vừa mới nói xong, trong lúc đó Tinh Nguyệt bàn tay huy động, lập tức cực hạn âm hàn khí tức, trực tiếp đem chớ bằng thân thể khóa chặt. Muốn chết. Chớ bằng trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn đang chuẩn bị công kích, đột nhiên kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà không cách nào hành động qua. Cái này chớ bằng trong lòng kinh hãi, hắn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác toàn thân đau đớn, nguyên thần rung động. Không ngay sau đó, tiếng kêu thê thảm, theo chớ bằng trong miệng truyền ra, sau một khắc chớ bằng nguyên thần, trực tiếp vỡ vụn. Thi thể bị đánh ra đài diễn võ. Một bộ áo bào tím Tinh Nguyệt, đứng lặng lặng, phảng phất trước đó sự tình gì đều không có phát cái gì qua đồng dạng. Trên đài hội nghị, Hắc Cầm Thần Hoàng cùng Long Bằng Thần Hoàng, đàng thoáng cái đứng lên. Vừa mới trong nháy mắt đó, hai người bọn họ lớn thần hoàng thế mà cảm giác tim đập rộn lên, loại tình huống này, thật rất ít gặp. Chuyện gì xảy ra? Hai đại thần hoàng nhìn nhau một chút, bọn hắn rốt cục không dám ở khinh thị trước mắt cái này áo bào tím nữ tử. Hừ, tính cách ngược lại là thịnh vượng, càng như vậy, ta càng có chinh phục dục vọng. Phong Bằng cười lạnh, hắn thấy, Tinh Nguyệt chẳng qua là chém giết một cái Nam Cực Thiên Thần bảng thứ 10 chớ bằng mà thôi, như hắn xuất thủ, đối phương đem không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Tinh Nguyệt lần thứ nhất xuất thủ, tiểu chấn nhiếp toàn trường. Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Thần, nhao nhao kinh hô, tiểu liền Phượng Nghe cùng Phượng Tú Nhi đều có chút sững sờ. Sau một hồi lâu, Phượng Nghe nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ minh bạch vì sao lão tổ tự mình mở miệng, để Tinh Nguyệt tham gia thiên thần tỷ thí. Tại mọi người chú ý, Tinh Nguyệt theo đài diễn võ bên trên đi xuống. Lợi hại! Phượng Tú Nhi đối Tinh Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Một trận chiến này cũng làm cho Tinh Nguyệt lập tức biến thành chạm tay có thể bỏng thiên thần cường giả, có thể một kích chém giết chớ bằng, đủ để chứng minh Tinh Nguyệt thực lực, có thể đưa thân Nam Cực thiên thần bảng. Trong đám người, tất cả mọi người đang nghị luận. Cái này gọi là Tinh Nguyệt nữ tử, thực lực quá mạnh. Đúng vậy à, lần thứ nhất xuất thủ, tiểu đưa thân Nam Cực Thiên Thần bảng 10 vị trí đầu, hơn nữa còn không có xuất toàn lực. Xem ra, Phượng Hoàng nhất tộc QNZ có chuẩn bị, bực này thiên tài trước kia lại không hề có một chút tin tức nào. Rất nhiều người đều tại tán dương Tinh Nguyệt, thậm chí có một ít người cho rằng, Tinh Nguyệt thực lực, đầy đủ đưa thân 5 vị trí đầu. Thiên bằng tộc đám người, đối Tinh Nguyệt ghi hận trong lòng. Sau đó tranh tài, hai đại thú tộc thiên thần xuất thủ càng hung hiểm hơn. Mà Phượng Hoàng nhất tộc thương vong nhân số, QNZ tại dần dần gia tăng. Đương nhiên, Phượng Hoàng nhất tộc QNZ tại lăng lệ phản kích, tỉ như nói Phượng Tú Nhi, đối thủ của nàng thực lực rất yếu, Phượng Tú Nhi không có không quả quyết, thời khắc mấu chốt, trực tiếp đem đối thủ chém giết. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, vòng thứ nhất tranh tài. Tiểu chuẩn bị kết thúc. Thô sơ giản lược tính được, Phượng Hoàng nhất tộc tổn thất ước chừng 10 cái thiên thần, mà Ma Cầm tộc cùng Thiên Bằng tộc thiên thần tổn thất thì là tương đối mà nói ít một chút. Cao y củ ổ y cu nở dê ra sân chính là Phương Thần, hắn là dùng Phượng Hoàng nhất tộc kim bài cung phụng thân phận xuất thủ. Mà đối thủ của hắn, chính là Ma Cầm tộc Thiên Cầm Tử, cũng là Nam Cực thiên thần bảng xếp hạng thứ 5 Thiên Cầm Tử. Thiên Cầm Tử thực lực phi thường cường hãn, mà lại làm người hung ác. Phượng Hoàng nhất tộc đám người, QNZ không nghĩ tới, Phương Thần đối thủ sẽ là Thiên Cầm Tử. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần cùng Thiên Cầm Tử đối lập lẫn nhau. Tiểu tử, ngươi chính là Phượng Hoàng nhất tộc vòng thứ nhất cao y củ ô y củ nở dê tử vong thiên thần. Thiên Cầm Tử âm trầm nói. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, vì sao không phải ngươi chết đâu, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ là ma cầm tộc vòng thứ nhất cao y củ ô y củ nở dê tử vong thiên thần đâu. Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, tương phản tràn đầy nụ cười, phi thường nhẹ nhõm, tựa hồ căn bản cũng không có đem Thiên Cầm Tử nhìn ở trong mắt. Thấy thế, Thiên Cầm Tử quả nhiên phẫn nộ. Hắc hắc, Thiên Cầm Tử phát ra âm trầm nụ cười, người quen biết hắn đều biết, đây là hắn phẫn nộ biểu lộ. Ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất thiên thần. Thiên Cầm Tử kia thanh âm khàn khàn, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Phương Thần giang tay ra nói, thực lực của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc ngươi gặp được ta. Dứt lời, Phương Thần quanh thân, loáng thoáng còn cuốn cường hãn khí tức. Nhưng mà, hắn phóng thích khí tức, càng thêm để Thiên Cầm Tử trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Chẳng lẽ Phượng Hoàng nhất tộc đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Liền thần với cảnh thiên thần đều phái ra tham gia thiên thần thi đấu? Thiên Cầm Tử rêu cần nói. Hai đại thú tộc đám người cũng là đối Phương Thần chỉ trỏ. Thiên thần cảnh cương giả cũng có thể vẫn lạc, chớ nói chi là thần với cảnh thiên thần. Tiểu tử, tự sát đi, như chờ ta động thủ, ngươi liền toàn thây đều không để lại. Thiên Cầm Tử cười lạnh nói. Phương Thần hai tay chắp sau lưng, khắp khuôn mặt là tự tin, nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ suy nghĩ, vì sao một cái thần với cảnh thiên thần, xảy ra trên chiến trường, mà không phải dạng này ngốc nghếch chảo phúng đối thủ. Thân là Nam Cực Thiên Thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, lại là như vậy ngớ ngẩn. Ta thật sự có ta hoài nghi, Nam Cực Thiên Thần bảng tính quyền uy. Có phải hay không chỉ cần là thằng ngu, liền có thể trèo lên bảng? Phương Thần tiếp tục nói. Lời nói của hắn sắc bén, trong nháy mắt liền chọc giận Thiên Cầm Tử. Đồng thời, QNZ đã dẫn phát đám người bất mãn. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Phong Bằng cùng Ứng Dực sắc mặt, từ từ âm trầm xuống. Bọn hắn híp mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Thiên Cầm Tử, như thế nào làm, không cần ta nói a? Ứng Dực thanh âm, truyền vào Thiên Cầm Tử trong lỗ tai. Cái sau nghe vậy, trọng trọng gật đầu, nói, yên tâm đi, nếu không đem hắn chém giết, ta Thiên Cầm Tử còn mặt mũi nào mặt tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên lẫn vào. Sau đó, Thiên Cầm Tử quay người nhìn về phía Phương Thần, lạnh như băng nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, Nam Cực Thiên Thần bảng 10 cường giả đứng đầu, không phải ngươi có thể vũ nhục. Mà lại, ta cũng sẽ để ngươi biết rõ, thần với cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa chênh lệch. Khi vo nở dê ngươi kiếp sau làm người thời điểm, cảnh giác cao độ, không nên đắc tội người, không nên tùy tiện đắc tội. Phương Thần nhếch miệng, có chút im lặng, nói hình như ngươi thật có thể giết ta giống như. Ngươi xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, cũng không có cái gì dễ nói. Hy vọng ở dê một hồi ngươi sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận thua. Thẹn thân tộc thân hình lóe lên, cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn tốc độ tấn công cực nhanh, không muốn cho Phương Thần bất luận cái gì nhận thua cơ hội. Giang giác Thiên Cầm Tử thân thể, trong hư không hóa thành một đầu hắc ương bộ dáng phi cầm thần thú, đông nhiên xông về Phương Thần. Trực tiếp xuyên thấu Phương Thần thân thể, cái sau thân thể, phá thành mảnh nhỏ. Ưm Tan Ảnh Thiên Cầm Tử đột nhiên phát hiện, hắn xuyên thấu lại là cái sau tàn ảnh, toàn tức sắc mặt đại biến. Nguyên lai là đầu ngốc ưng. Phương Thần thanh âm, theo Thiên Cầm Tử sau lưng truyền đến. Thiên Cầm Tử hai con ngươi, băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn ghét nhất người khác để hắn chọc ưng, Phương Thần đây là tại đâm cấm kỵ của hắn. Soạt đài diễn võ bên trên, thổi lên một trận cuồng dã kinh phong. Lập tức, đem đài diễn võ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, lập tức Thiên Cầm Tử tốc độ tăng lên tới cực hạn, đối Phương Thần triển khai tiến công. Hưu Phương Thần thân hình, không ngừng lấp lóe, Thiên Cầm Tử tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không cách nào bắt được Phương Thần thân thể. Đây cũng là Phương Thần sách lược, trước bày ra địch dùng yếu, để Thiên Cầm Tử cho là mình sẽ chỉ đảo mệnh, chờ hắn từ bỏ đề phòng thời điểm, chính là mình xuất thủ thời điểm. Không cầu cái khác, chỉ cầu có thể một kích đem đối phương chém giết, không cho hắn bất luận cái gì cầu sinh cơ hội.